Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264, Hắc Sơn Bái Thế Tôn. Một thanh đại hỏa, liền đem Lan Nhược Tự đốt tinh quang, Trương Bách Nhân Tuyệt sẽ không nghĩ tới, nhà mình thần thông lại tựu như vậy bị người phá. Hắc Sơn bất quá là bắt một cái lưu dân thả một cây đuốc mà thôi. Mà đánh đổi chỉ không quá là một cái bánh bao. Có lúc, càng cao to hơn trên đồ vật, phá giải lại càng đơn giản. Kiếm khí mất đi vật dẫn lập tức trở về. Sau đó bị Trương Bách Nhân cảm giác. Lên, Hắc Sơn lão yêu cách làm. Một tòa mới Lan Nhược Tự ở thứ đáp lên. Nhìn cái kia mới tinh chùa miếu. Hắc Sơn lão yêu trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang. Hội tụ âm thế khí vận, có lẽ có thể giúp đỡ ta phai mờ kiếm khí trong cơ thể. Hắc Sơn lão yêu trong tay hắc vụ lượn quanh, từ từ hóa thành một mặt màu đen kỳ phiên, đạo đạo đỏ như màu máu hoa văn lưu chuyển, vô cùng quỷ dị. Tụ hồn, Hắc Sơn lão yêu một tiếng quát lớn, chỉ thấy kỳ phiên nháy mắt hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen. Vô số hắc khí tự trong vòng xoáy bay ra, xoay quanh ở cửu thiên ở ngoài, không ngừng cuốn lên từng đạo u hồn, ác quỷ, bản nguyên bị kỳ phiên phong ấn. Trong phút chốc Lan Nhược Tự quỷ khóc cuồn cuộn ngất trời. Ngăn ngắn nửa ngày hội tụ 10 vạn quỷ hồn, 10 vạn quỷ hồn hóa thành 10 vạn khí vận, từng tia một long khí bắt đầu hội tụ, là màu đen long khí. Hôm nay phía sau, ta vì là Hắc Sơn quân vương. Hắc Sơn lão yêu âm thanh âm lãnh nói. Chúng ta bái kiến quân vương. 10 vạn quỷ hồn cùng nhau thi lễ. Hắc Sơn lão yêu nắm lên một thanh giấy vàng. Chỉ thấy cái kia giấy vàng không gió tự đốt hóa thành cho bụi. Đã biến thành từng đạo khôi giáp bám vào ở u hồn trên người. Các ngươi đi vì ta nắm bắt đến vô số quỷ hồn cường tráng quân ta huy. Bản quân muốn hội tụ 100 vạn đại quân. Ở đây loạn thế mở mang một phen cơ nghiệp. Các ngươi cần giúp ta một chút sức lực. Ngày sau bản quân tự nhiên có ban thưởng. Hắc Sơn không nhanh không chậm nói. 10 vạn quỷ hồn dồn dập lùi lại. Hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Hắc Sơn thu rồi đại kỳ. Ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, lập tức thân hình tan rã, lại lúc xuất hiện đã đến Tung Sơn Thiếu Lâm địa giới. Tuy rằng không ở chính giữa thổ, nhưng Hắc Sơn nhưng cũng đối với trung thổ sự tình rõ như lòng bàn tay. Chỉ có thiếu trong rừng vị kia vô thượng đại năng, mới có thể che chở chính mình, chống lại kẻ thù của chính mình, phương nào quỷ quái. Cũng dám đến ngã Phật ra tổ đình quấy rối. Chưa tới gần, liền gặp một La Hán đã chắn trước người. Trong mắt tràn đầy hung ác chi quang. Tiểu quỷ có chuyện quan trọng bẩm báo. Muốn yêu cầu gặp Thế Tôn. Hắc Sơn không nói hai lời. Trực tiếp ngã quỷ ở mặt đất. Mặc dù nói này La Hán hắn cũng không để tại mắt bên trong. Nhưng muốn cầu cạnh Thiếu Lâm Tự. Vẫn cần cúi đầu xuống làm người. Cầu kiến Thế Tôn. Cười nhạo. Thế Tôn là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Cái kia kim thân La Hán lạnh lùng nở nụ cười. Còn không lập tức nhanh chóng rời đi. Nếu dám lưu lại, nói không được Phật gia muốn thu ngươi. Na già sư huynh, phương trượng cho mời vị thí chủ này. Đúng vào lúc này, một đồng tử chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Na Già La Hán nghe vậy ngẩn người, đồng tử không để ý tới Na Già La Hán, mà là nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, ngươi hãy theo ta đến đây đi, đa tạ tiên đồng, đa tạ tiên đồng. Hắc Sơn lão yêu liên tục bái tạ, Đại Hùng Bảo Điện Thế Tôn cùng Đạt Ma an tọa, lúc này Đạt Ma trong mắt tràn đầy không giải, Thế Tôn chỉ là một con yêu vương thôi. Tại sao đáng giá Thế Tôn tự mình tiếp kiến? Ngươi không hiểu. Thế Tôn khẽ mỉm cười. Rất nhanh, Đạt Ma tựu đã hiểu. Tiểu quỷ Hắc Sơn, Bái kiến Thế Tôn đại lão gia. Hắc Sơn lúc này trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Đứng lên đi. Thế Tôn xoay người nhìn Hắc Sơn, trong mắt tràn đầy nụ cười, gật gật đầu. Khởi bẩm đại lão gia, tiểu quỷ ở Tây Vực được hai viên xá lợi tử, muốn dâng. Hắc Sơn lão yêu lấy ra một cái bình, chỉ thấy bình bên trong hai viên xá lợi không ngừng tản ra nhu hòa chi quang. Thế Tôn trong tay niệm châu lưu chuyển, 10 viên niệm châu cùng cái kia xá lợi tử kêu gọi kết nối với nhau. Song phương nháy mắt va chạm ở một chỗ, lập tức hóa thành 12 viên xá lợi tử niệm châu. Ngươi cùng ta có duyên, thay ta tìm trở về hai viên xá lợi, không biết nghĩ muốn gì duyên phận. Thế Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười, tiểu quỷ từ khi mở ra linh trí tới nay, chưa từng nghe qua vô thượng chính pháp, kính xin đại lão gia dạy ta. Hắc Sơn lão yêu trong mắt tràn đầy chờ đợi. Thế Tôn nghe vậy hơi chút trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía Hắc Sơn, một lát sau mới nói, nhưng là không dễ xử lý, ngươi bây giờ mất thân thể, nghĩ muốn tu luyện khó khăn cỡ nào, ta chỗ này có một bộ kinh thư, ngươi mà cầm đi đi, cho tới có thể hay không thành, còn phải xem ngươi tự thân duyên phận. Nói tới chỗ này, một điểm kim quang đi vào Hắc Sơn mi tâm. Lập tức Thế Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ gì ha, ngươi lại thu được quỷ sa truyền thừa. Hắc Sơn lão yêu quỳ rạp dưới đất. Đệ tử thu được quỷ sa một mặt cờ xí, có thể triệu hoán vạn ngàn quỷ hồn, khống chế vạn ngàn quỷ hồn. Bây giờ tiểu quỷ chiếm cứ Lan Nhược Tự, thu thập hồn phách 10 vạn, chờ ngày sau thu thập 100 vạn hồn phách, trở lại kính dâng ở Phật môn. Thế Tôn trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra vẻ trầm tư, lập tức quả quyết nói, ngươi nếu có thể thu hồn phách 5 triệu, ta liền xá phong ngươi vì là Phật môn Bồ Tát, lấy bát bảo liên hoa trì trợ ngươi tái tạo thân thể, trợ ngươi thành tựu chính quả. Đa tạ Thế Tôn, đa tạ Thế Tôn. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy nhất thời sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Thu thập hồn phách 5 triệu, như ở thịnh thế, tự nhiên là con số trên trời. Nhưng bây giờ chính là loạn thế, đại tùy cùng dị tộc chinh chết trận bao nhiêu người, lại thêm vô số lưu dân chết đói, như đôn hoàng như vậy quỷ quái xuất thế, nhiều vô số, tính ra 5 triệu tuy khó, nhưng lại không phải không thể đạt tới thành. Một điểm kim quang ngưng tụ vào mi tâm, làm cho Hắc Sơn nhiều hơn một sợi vẻ thần thánh. Đệ tử xin cáo lui. Hắc Sơn cung kính bái biệt. Sư tôn là dự định lợi dụng hắn đến kiềm chế Phong Đô đại đế. Đạt ma trong mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển. Không sai, chính có ý đó. Bắc Mang Sơn bao phủ đạo gia sở hữu pháp vực, ngã Phật môn liền một chút canh nước đều không uống được. Mà này Hắc Sơn nhưng vừa vặn là ta phản công đạo môn một cái điểm mấu chốt. Thế Tôn nhìn Đạt Ma, bây giờ các thần hạ giới lẫn nhau đấu đá, người trong bóng tối chỉ điểm Hắc Sơn, như lợi dụng quỷ sa cờ xí thu phục thần linh, quỷ sa cờ xí uy năng tất nhiên nâng cao một bước. Nếu thật có thể thu cái kia chút thần linh để bản thân sử dụng, ngã Phật môn bằng xảy ra khác thiên cung, còn sợ ai nữa. Thế Tôn anh minh. Đạt Ma khen một tiếng, 18 viên xá lợi đã tìm về 12 viên, bản tôn vẫn cần bế quan một quãng thời gian, tại xuất quan đối mặt với Trương Bách Nhân cũng không sợ hãi, có thể mang trấn áp. Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân người này là ta nhìn thấy anh kiệt bên trong, có siêu thoát thành tiên phi phàm chi tư người số 1. Bản tọa nhất định phải đem kéo vào Phật môn, loại này anh tài không vào Phật môn, nhất định vì ta Phật môn trở ngại. Là, Đạt Ma cung kính thi lễ. Còn có, Lý Phiệt bên kia nhất định phải tính toán kỹ, bây giờ thiên định Lý Phiệt hưng thịnh, chúng ta phải sớm chút ra tay mới được. Thế Tôn cẩn thận dặn dò một phen. Thế Tôn yên tâm, Lý Phiệt muốn chống lại Trác Quận, chống lại Trương Bách Nhân, tựu không thể thiếu ngã Phật cửa trợ giúp. Đạt Ma cười nói, ngươi phái Trương Bách Nghĩa đi Lan Nhược tự độ hóa bầy quỷ. Thế Tôn nói, Hắc Sơn cùng Trương Bách Nhân có một đoạn bàn xử án. Giữa hai người không chết không thôi mối thù, có Trương Bách Nghĩa ở, đều có thể đọ sức một phen. Là, nhân gian đại loạn, ngày nào mới thôi. Xuân Dương đạo nhân thở dài một hơi, Trương Bách Nhân cười lắc lắc đầu, nhanh hơn, lâu là 2-3 năm, ngắn thì trong vòng 1 năm, sẽ không quá lâu. Trương Bách Nhân, Thiếu Lâm tự Hắc Sơn lão yêu nhìn cái kia đầu trụi lùi, thường xuyên ở trong ác mộng đánh thức mặt, nhất thời ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, không nhịn được la thất thanh, không nói hai lời nhanh chân chạy. Trương Bách Nhân làm sao xuất ra? Hắc Sơn lão yêu không nghĩ ra trong đó quan khiếu. Trương Bách Nhân như vậy phú quý, hưởng thụ vô tận chỗ tốt, lại cam lòng xuất ra. A-di-đà Phật, thí chủ chậm đã cất bước. Bần tăng cũng không phải là Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân là ca ca của ta, tiểu hòa thượng Trương Bách Nghĩa. Bái kiến thí chủ. Trương Bách Nhân vội vã vận chuyển thần túc thông, đuổi kịp Hắc Sơn lão yêu. Hả? Hắc Sơn lão yêu sững sờ, ngơ ngác nhìn Trương Bách Nghĩa. Đệ đệ, Trương Bách Nghĩa gật gật đầu. Dọa ta một hồi. Hắc Sơn lão yêu cả kinh xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Sau đó chậm rãi tới gần nói, ca ca ngươi thật là Trương Bách Nhân. Thật 100%. Ca ca ngươi lợi hại như vậy, ngươi không đi đầu quân ca ca ngươi, ngươi làm sao xuất ra? Hắc Sơn lão yêu không nghĩ ra, ngươi chẳng lẽ là thay ca ca ngươi tới giết ta? Trương Bách Nghĩa nhất thời lão mặt tối sầm, hòa thượng cùng ca ca ta quan hệ cũng không tốt, Thế Tôn phái ta đi vào Lan Nhược tự giúp ngươi một tay. Lan Nhược tự trắng trợn thu lại quỷ hồn, chỉ sợ đạo môn Phong Đô bên kia sẽ gây chuyện, thì ra là như vậy. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy trên mặt mang theo tiếc hận. Dung đùi đắc ý, ta nếu như có như vậy một người ca ca, tất nhiên toàn lực lấy lòng. Đáng tiếc ta không có. Ta như có như vậy một người ca ca, đại tùy trong ngoài chẳng phải là nghênh ngang mà đi. Tiểu mỹ nhân ngủ một cái ăn một cái, này là hạng nào khoái hoạt. Hắc Sơn lão yêu làm mất mặt đánh quá chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời tựu gặp Trương Bách Nghĩa mặt đen lại. Ngươi như là đệ đệ hắn, hắn tất nhiên sẽ một kiếm đem ngươi đánh chết. Tuy rằng không ở chính giữa thổ, nhưng huynh đệ hai người ân oán giữa, Hắc Sơn lão yêu cũng biết một ít. Đáng tiếc, Hắc Sơn trên mặt mang theo thương tiếc. Có gì đáng tiếc? Trương Bách Nghĩa kinh ngạc nói. Ca ca ngươi kỳ thực đối đãi ngươi rất tốt. Hắc Sơn lão yêu nói, lấy tính cách của hắn, nếu là thật nhìn ngươi không hợp mắt, đã sớm một kiếm giết ngươi, nhưng hắn một mực không có, ngươi như cũ làm đến hiện tại. Trương Bách Nghĩa nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ai biết được, nói xong trực tiếp hướng về Lan Nhược tự mà đi. Trương Bách Nhân nếu là ca ca ngươi, ngươi tất nhiên đối với thủ đoạn hắn có mấy phần hiểu rõ. Không bằng ngươi thay ta rút kiếm khí trong cơ thể làm sao? Hắc Sơn lão yêu khắp khuôn mặt là nịnh hót quyên góp lên trước. Ngươi trúng rồi tuyệt tiên kiếm khí, có thể sống đến hiện tại nhờ có Phật cốt xá lợi trấn áp, cùng với quỷ sa cờ xí kéo dài tính mạng. Trương Bách Nghĩa đầu cũng không quay lại nói. Không người nào có thể rút ra kiếm khí của hắn. Đó là tiên thiên thần chi thủ đoạn. Ngươi là hắn anh em ruột, ngươi cũng không được. Hắc Sơn quỷ vương nói. Trương Bách Nghĩa mặt tối sầm lại, không nói gì. Vậy xem ra ta chỉ có thể chờ chết. Hắc Sơn quỷ vương bất đắc dĩ thở dài. Ngươi như đột phá tới đạo cảnh giới, có lẽ có cơ hội rút kiếm ra khí. Trương Bách Nghĩa trầm mặc một hồi lúc nãy mở miệng. Hắc Sơn quỷ vương nghe vậy mặt đều tái rồi.